Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 Vũ Hội, chương 40 làm thúc đẩy Lục Thích bị mắng vô dụng đương sự. Thẩm Thanh Thành nghe thấy những lời này sau phi thường không tự giác mà quay đầu đi xem nam nhân. Phản ứng, vẻ mặt xem diễn biểu tình, Lục Thích lạnh mặt, duỗi tay đem hắn đầu quay lại đi. Không để ý đến tiểu nữ hài nói, hôm nay là phó bản thời gian ngày thứ 7, gương mặt giả vũ hội bắt đầu thời gian, ăn cơm dùng đại sảnh rõ ràng bị trang trí quá, thảm, giấy dán tường đều đổi mới tân, góc mang lên tinh xảo hoa lệ rơi xuống đất bình hoa. Trong suốt đèn treo thủy tinh treo ở mọi người đỉnh đầu, sở hữu giá cắm nến đều thay màu đỏ ngọn nến. Đem trong nhà trang điểm đến rộng mở sáng ngời, bọn người hầu như cụ ăn mặc kia một thân thống nhất hắc bạch phục sức. Một con tái nhợt tay đùa nghịch một chút chi đại loa màu đồng cổ máy quay đĩa. Máy quay đĩa liền phiêu ra từng đợt sâu kín tiếng nhạc. Tháp, tháp, giày da đạp lên mộc chất thang lầu thượng thanh âm yêu nhã thanh thúy. Màu đỏ làn váy ở đi lại gian tạo nên tầng tầng cuộn sóng văn. Giống nở rộ màu đỏ, tinh xảo nùng trang đem vốn là mỹ diễm diện mạo tân trang đến càng thêm hoàn mỹ. Nữ nhân trên môi mang cười, ngẩng cằm ở mọi người trong tầm mắt đi đến đại sảnh. Hồ Lệ Lệ, tiểu nữ hài thấy nữ nhân liền đem bên này sự tình đã quên. Nhảy nhót mà chạy đến Hồ Lệ Lệ trước người, nữ nhân trên người váy dẫn tới nàng hâm mộ mà xem cái không ngừng. Đều do kia hai nhân loại đem ta tân váy lộng hỏng rồi. Đều do bọn họ, hừ, chờ hôm nay qua đi, ta cũng có thể có được xinh đẹp váy. 6, 7 tuổi tiểu hài tử thiên chân bị tiểu nữ hài trên mặt tố chất thần kinh quỷ quyệt biểu tình phá hư. Hầu như không còn, nàng đã gấp không chờ nổi muốn thay tân váy. Vì thế vỗ tay hưng phấn nói, mau bắt đầu. Heo heo trưởng thành, muốn sản heo con tương đương, một con, hai chỉ, ba con, vô dụng, đều giết chết, ra làm tân y phục tương đương ra làm tân y phục. Thẩm Thanh Thành quải quải nam nhân cánh tay, ở nam nhân nhìn qua khi cười xấu xa nói, vô dụng đều phải giết chết. Lục Thích, người có tính không ở tiểu nữ hài trong miệng vô dụng kia một đám bên trong a? Tiểu nữ hài vài phút trước mới chỉ vào Lục Thích cái mũi mắng qua hắn vô dụng. Người chơi khác có lẽ không rõ, nhưng hai người lại rất rõ ràng những lời này là có ý tứ gì. Tiểu nữ hài ngửi người chơi động tác là ở phân biệt người chơi trên người có hay không con thỏ mao. Đổi cái cách nói, là ở phân biệt này đó người chơi có hay không thụ thai. Làm tiểu nữ hài hai lần thất vọng Thẩm Thanh Thành tự nhiên là không có. Hắn đem trong thân thể con thỏ mao bước ra tới, cho nên phân đến màu trắng mặt nạ bị NPC cam chịu vì giống được. Hơn nữa cùng, dựng thể Thẩm Thanh Thành ở cùng cái phòng đãi một ngày hai đêm Lục Thích đương. Nhiên trên lưng vô dụng tên tuổi, Thẩm Thanh Thành tấm tắc lắc đầu. Này đó NPC quá sẽ chơi. Đối này Lục Thích thập phần bất đắc dĩ. Không rõ thẩm mỹ nhân bị coi như, dựng thể, vì cái gì còn có tâm tư nói giỡn. Thấp giọng cảnh cáo, đừng náo loạn, Thẩm Thanh Thành cười đến thực ngoan ngoãn. Lần sau còn dám mơ siêu không biết mới có thể khiến người sợ hãi. Thẩm Thanh Thành biết đó là giả, là một đống con thỏ mao mà thôi. Tự nhiên không có gì cảm giác, hơn nữa, mang thai, lại không phải hắn. Ở tiểu nữ hài kinh tủng mặc danh ca từ chung, bọn người hầu chuyển đến hai thanh cao lưng ghế mềm ghế. Mềm ghế bị song song bãi ở đại sảnh chính phía trên. Hồ Lệ Lệ dẫn theo làn váy, tiểu nữ hài nhảy nhót, đại hùng trầm mặc ít lời. Ba người hướng tới mềm ghế đi đến, Hồ Lệ Lệ tư thế tuyệt đẹp mà ngồi ở mềm ghế. Khẩy một chút tóc, trắng nõn đầu ngón tay nhẹ điểm môi đỏ. Cười đến yêu diễm gợi cả mơ siêu tiểu nữ hài chống đôi tay ngồi ở mềm ghế. Hai chân treo ở không trung lúc ẩn lúc hiện, đại hùng mặc không lên tiếng mà đứng ở hai người bên cạnh người. Hồ Lệ Lệ nhìn trong phòng thần sắc khác nhau mọi người. Cười khẽ một tiếng, bắt đầu đi, máy quay đĩa truyền ra tiếng nhạc thay đổi. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết thay thế u hoán làn điệu từ loa truyền miệng ra. Dọa chạm đến gần người chơi nhảy dựng, nhưng mà thê lương kêu thảm thiết gần là cái bắt đầu. Ngay sau đó lại là một đạo kêu cứu vang lên. Cứu mạng a, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Đây là từ đâu ra quái vật? Ô ô ô ô, buông tha ta hài tử. Cầu xin ngươi buông tha ta hài tử. Hắn mới 3 tuổi a. Thanh âm chủ nhân chạy vội phát ra thô nặng tiếng hít thở. Các loại gia cụ bị đụng tới trọng vật rơi xuống đất thanh. Này đó thanh âm có nam có nữ, hỗn loạn mà đan chéo ở bên nhau. Ở này đó hỗn loạn tiếng vang giữa, có một đạo thanh âm là ở đây các người chơi vô cùng quen thuộc. Suy, suy, máy quay đĩa thanh âm cùng hiện thực trọng điệp. Một cái người chơi nữ ngốc lăng lăng mà quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. A, lột da, vô mặt, trong tay kéo trường câu. Là vô mặt quỷ, tích táp mủ huyết theo vô mặt quỷ hướng đại sảnh tới gần nhỏ giọt đến trên mặt đất. Các người chơi thậm chí có thể ngửi được từ nó trên người bay tới tanh tưởi. Phụt, vũ khí sắc bén xuyên thấu ra thịt thanh âm siêu a. Nữ nhân kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Các người chơi nghe thấy này nói máy quay đĩa thanh âm. Mặc danh đánh cái rùng mình. Cơ hồ có thể từ mang huyết câu tiêm thượng tưởng tượng ra lúc ấy kia phúc huyết tinh cảnh tượng. Hồng Cương Liệt hét lớn một tiếng chấn trục còn lại kinh hoàng bất an người chơi. Trong tay xuất hiện một cây dao găm dường như vũ khí. Sợ cái trứng, cùng lão tử cùng nhau lao ra đi. Mặt sau hồi lâu không có thanh âm. Hồng Cương Liệt quay đầu nhìn lại. Mặt sau tình hình thiếu chút nữa không đem hắn khí cái ngã ngửa. Chỉ thấy người chơi khác nhóm sấn hắn che ở phía trước thời điểm chính khẽ vút sau này lui. Phía trên ba cái khoác ra người NPC không tiếng động nhìn một màn này. Nữ nhân khóe môi mang cười. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng hoảng chân. Vô mặt quỷ kéo trường câu đi vào đại sảnh. Nó không có ngũ quan gương mặt ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng. Bỗng nhiên nhấc chân chiều khoảng cách gần nhất Hồng Cương Liệt đi đến. Thảo. Hồng Cương Liệt mắng một tiếng, hắn không túng, nắm thật chặt trong tay dao găm liền phải đối với vô mặt quỷ tiến lên. Người chơi khác thấy thế trong lòng vui vẻ, vô mặt quỷ tiến vào cửa sau khẩu vị trí liền không. Chỉ cần Hồng Cương Liệt bám trụ vô mặt quỷ, bọn họ liền có thể chạy đi. Mẹ nó, cái này phó bản quá hố cha, bọn họ đổi phòng ngự quỷ quái công kích đạo cụ căn bản không dùng được. Liền ở các người chơi âm thầm chờ mong Hồng Cương Liệt nhanh lên cùng vô mặt quỷ đối tượng khi Hồng Cương Liệt bỗng nhiên thống khổ mà khom lưng bưng kín bụng. Hách, hách, cảm giác được gì đó vô mặt quỷ dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh. Không được, mềm ghế tiểu nữ hài kêu lên. Trước hết xiết công, thang lầu, cửa sổ, cửa, từng con mắt đỏ chọc mao con thỏ lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Chúng nó không biết khi nào đi vào đại sảnh, theo tiểu nữ hài ra lệnh một tiếng, hóa thành từng đạo bóng trắng có lựa chọn mà chiều trong phòng người chơi đánh tới. Thẩm Thanh Thanh cùng Lục Tích rất rõ ràng mà cảm giác được. Theo này đó con thỏ xuất hiện vô mặt quỷ bỗng nhiên trở nên nôn nóng cuồng bạo lên. Hai người tức khắc liền có điều hiểu ra, NPC là dựa vào vô mặt quỷ đối động vật cưu hận tới khống chế nó. Nữ chủ nhân ở hoàn toàn bị buộc điên trước khẳng định phát hiện hết thảy tội ác ngọn nguồn đều là bởi vì những cái đó động vật, này phân cừu hận ở nàng điên rồi lúc sau đều không có quên đi. Nó mục tiêu không hề là Hồng Cương Liệt, mà là biến thành này đó con thỏ. Nhưng là này đó con thỏ lại ở một người tiếp một người mà nhảy đến người chơi trên người. Cắn xé người chơi ra thịt. Từng tiếng kêu thảm thiết từ người chơi trong miệng truyền đến. Một người chơi nữ lảo đảo chạy hướng cửa. Nhanh, nàng lập tức là có thể chạy ra cái này đáng chết địa phương quỷ quái. Tiểu nữ hài nói trước hết xiết công, nàng có thể sống sót. A, một con thỏ nhảy lên nàng phía sau lưng. Tiếp theo là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, nàng bị một mảnh màu trắng bao phủ. Tuyệt vọng chất vấn. Vì cái gì? Vì cái gì? Có phát hiện điểm này người chơi liền cao hứng nói. Chạy mau, chúng nó mục tiêu là không mang thai. Lúc này cũng không rảnh lo ghê tởm chính mình bụng to. Thậm chí còn có người chơi phẫn hận vì cái gì phân đến màu đỏ mặt nạ không phải chính mình. Phụt, cái thứ nhất người chơi rơi xuống vô mặt quỷ thủ. Trường câu từ sau cổ xuyên thấu, ấm áp huyết phun tung tóe mà ra. Trong đại sảnh cục diện càng thêm hỗn loạn, Hồng Cương Liệt đỡ bụng ra bên ngoài chạy. Trải qua Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích bên người khi thúc giục bọn họ. Các người thất thần làm gì? Chạy a! Hắn thấy hai người bên người gió êm sóng lặng, liền cho rằng hai người đều là bụng to. Dưới tình thế cấp bách căn bản không tưởng phía trước tiểu nữ hài quy định chỉ có thể bất đồng mặt. Nặng người cùng ở một gian, Thẩm Thanh Thành mãnh liệt hoài nghi đám thỏ con là bị Lục Thích trường đao cùng tiểu đống lửa làm. Phiền, tưởng đem cái này, ngạnh cha tử, phóng tới cuối cùng gã mơ siêu hắn xa xa nhìn về phía đối diện. Ngồi ở mềm ghế tiểu nữ hài cùng nữ nhân vừa lòng mà nhìn trong phòng phát sinh hết thảy. Tiểu nữ hài ở cao hứng mà vỗ tay, điên rồi đi, lúc này còn phát ngốc. Hồng Cương Liệt trực tiếp bắt lấy Thẩm Thanh Thành tưởng kéo hắn chạy. Thẩm Thanh Thành trở tay bắt lấy hắn, lấy một loại cùng chung quanh không hợp nhau ngữ khí cười nói. Người rất đối ta ăn uống, không? Này thanh thản bình tĩnh phản ứng cùng Lục Thích vẫn là nhập. Lục Thích nhìn Hồng Cương Liệt liếc mắt một cái, thấy Hồng Cương Liệt không nghe hiểu hắn ý tứ, Thẩm Thanh Thành cũng không giải thích, lấy ra ngân châm ở Hồng Cương Liệt trên người chát vài cái. Hắn không thiếu dùng ngân châm chát chính mình, mặt trên mang theo hắn huyết khí. Hồng Cương Liệt mạc danh bị chát vài cái, vừa muốn mắng chửi. Bỗng nhiên một trận buồn nôn phun ra một đại đoàn thỏ trắng mao. Thỏ mao rơi xuống đất hóa thành mắt đỏ chọc mao con thỏ. Bị tay mắt lanh lẹ Hồng Cương Liệt mấy dao găm lại chọc đến thay đổi trở về. Mẹ nó, hắn trong bụng cư nhiên là loại này quỷ đồ vật. Thật ghê tờ mơ siêu bụng to theo bị phun ra thỏ mao biến mất. Hồng Cương Liệt không phải không biết tốt xấu người. Tự nhiên minh bạch là trước mặt người này giúp chính mình. Hắn phía trước còn bởi vì đối phương là gay rất không thích đối phương. Hiện tại quan cảm hảo một chút, nhưng hắn vẫn là không thích gay. Hồng Cương Liệt ánh mắt phức tạp mà nhìn Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích. Đều là dáng vẻ đường đường đại nam nhân. Phi dính ở bên nhau làm gì? Thẩm Thanh Thành thu hồi ngân châm. Thấy hắn không đi, nhắc nhở hắn, người có thể đi rồi, cùng lúc đó, nhiều lần dẫy dụ Hồng Cương Liệt mở miệng, gian nan nói, các người rất xứng đôi, ta cư nhiên vi phạm lương tâm chúc phúc một đôi gay. Sau đó hắn biên phỉ nhổ chính mình biên giới cũng không trở về mà chạy. Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Thích, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép chấm, hết chương.